Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 895, chương 895, sóng đại phát Benimaru Nikaido. Yagami Hiyori đối với đả thương Kusanagi Kyo phụ thân Kusanagi Seijiu rất áy náy. Nhưng tính cách của hắn có thể nói xin lỗi, có thể xin lỗi cũng không tệ rồi. Tùy ý Kusanagi Kyo đối với mình báo thù, đó là không có khả năng. Cho nên Kusanagi Kyo không có bất kỳ huyền niệm gì bại. Dù là Yagami Hiyori không có bị Orochi lực lượng khống chế, dù là hắn đã thật lâu không cùng người động thủ, Yagami Hiyori thực lực đều so trừ bỏ khi còn bé đánh qua cơ sở luyện qua một chút về sau liền chỉ có thể tự lục lọi Kusanagi Kyo mạnh A. Kusanagi Kyo tự nhiên không chịu bỏ qua cho thấy ngoan cường tính bền dẻo. Nếu như ta không giết được ngươi báo thù vậy liền bị ngươi giết chết tính. Cứ như vậy, hắn kém chút bị Yagami Hiyori đánh chết tươi. Cuối cùng vẫn là Kagura Chizuru ra mặt tạm thời tách ra hai người. Sau đó nói Tô Thánh, nói tam thần khí sự tình. Kusanagi Kyo thế mới biết nguyên lai đây không phải truyền thuyết. Kusanagi Norugi dĩ nhiên là phong ấn Orochi tam thần khí một trong. Kagura Chizuru khuyên nhủ Kusanagi Kyo sau nói với hắn rất nhiều liên quan tới tam thần khí gia tộc. Sự tình hơn nữa lợi dụng bí pháp để Kusanagi Seijiu tỉnh lại bắt đầu nghiêm túc dạy bảo Kusanagi Kyo. Cuối cùng nàng xin nhờ Kusanagi Kyo tham gia Cop King of Fighter giải thi đấu. Một phương diện có thể thông qua tranh tài đến đề thăng thực lực của mình. Một phương diện khác cũng có thể điều tra Cop King of Fighter giải thi đấu có âm mưu gì. Cùng với quan sát Tô Thánh, nhìn xem có thể hay không đem Kusanagi Nosurugi cầm trở về. Thuận tiện nhắc lên, Kagura Chizuru sở dĩ có thể tỉnh lại Kusanagi Seijiu kỳ thật cũng cùng Tô Thánh có quan hệ. Nếu như không phải Tô Thánh đưa nàng tỷ tỷ linh hồn Kagura Maki triệu hoán đi ra, nàng chỉ sợ còn làm không được đây, người cảm thấy hắn để cho người ta rất khó chịu đúng hay không? Giống ta ưu tú như vậy làm người khác chú ý nam nhân đều không có kiêu ngạo như vậy. Vậy mà thuần một sắc đều là nữ nhân, còn đều là mỹ nữ, thực sự là đáng giận a. Benimaru Nikaido chải chải bản thân giống chỗi tóc, có chút tức giận bất bình nói. Kusanagi Kyo im lặng không nói gì. Goro Diamond yên lặng cười cười. Theo thời gian gần sát, bắt đầu tranh tài, có chút yêu biểu hiện Benimaru Nikaido cái thứ nhất ra sân. Đối thủ là Vai, vừa bắt đầu muốn biểu hiện cực mạnh Benimaru Nikaido liền mở ra đôi chân dài một cái đi nhanh vọt tới Vai trước mặt, tiếp theo tụ khí dương lên nắm tay phải, trên nắm tay điện quang bắn ra bốn phía, lôi kiếp quyền, Benimaru Nikaido hét lớn huy quyền trực tiếp đánh về phía Vai mặt. Vai không chút hoang mang trực tiếp xoay người lăn mình né tránh đi tới Benimaru Nikaido sau lưng. Không có quay người trực tiếp một cái đá thấp, đá về phía Benimaru Nikaido đầu gối. Benimaru Nikaido phản ứng rất nhanh một cái nhảy vọt né tránh. Xông về trước mấy bước quay người nhảy lên thật cao hướng về vừa mới xoay người lại Vai xuất thủ. Lần nữa, không đúng, lần này là ra chân. Phi chi kỹ xảo, từ không trung nghiêng góc độ rơi xuống. Thân thể nhanh chóng xoay tròn giống như một cái mũi khoan một dạng. Đồng thời lôi điện chi lực bao trùm hai chân. Cả người phảng phất hóa thành màu xanh thảm mũi khoan. Vai hai tay chống đối. Cộp cộp cộp, cộp cộp cộp va chạm tiếng điếc tai nhức óc. Làm kinh lực dùng hết. Benimaru Nikaido rơi xuống. Vai lui về phía sau buông hai cánh tay xuống. Lúc này hai tay hơi có chút run lên. Lại đến, Benimaru Nikaido là hạ quyết tâm biểu hiện tốt một chút. Ở quyết tái võ đài thật tốt biểu hiện ra bản thân. Thật tốt sóng một cái. Nhìn xem Vai buông hai cánh tay xuống. Benimaru Nikaido khóe miệng giơ lên, đôi chân dài đột nhiên lên trực tiếp một cái nâng cao chân đánh qua. Vai ngửa ra sau né tránh, Benimaru Nikaido lại một cái đá nghiêng đánh trúng vai bụng dưới. Ở đánh trúng trong nháy mắt, Benimaru Nikaido cả người bay đến trên không trung tại chỗ lộn ngược ra. Sao, ở trên không lật thời điểm mũi chân ở vai trên cằm nặng nề đá một lần. Một lần này để vai có ngắn ngủi hôn mê, theo bản năng từ bỏ phòng ngự. Cơ hội tốt, Benimaru Nikaido tay phải lần nữa giơ lên, màu xanh thảm lôi đình xuất hiện lần nữa, nhưng lần này lại so trước đó lớn hơn một chút. Huy quyền, hét lớn, tất sát, lôi quang quyền, quyền đến, từ khí biến thành lôi điện đã đánh trúng vai trong phút chốc. Dòng điện quét sạch toàn thân để vai trực tiếp lâm vào tê liệt cùng thống khổ bên trong. Xì xì xì, xì xì xì, ánh sáng chói mắt dị thường bắt mắt. Vai không có sao chứ? Xin nuôi mai có chút bận tâm hỏi. Tô Thánh còn chưa mở miệng bên kia mơ chua lại đáp lời. Benimaru Nikaido chiêu thức tuy mạnh nhưng thoạt nhìn cũng không thuần thục. Còn làm không được hoàn mỹ không chung tùy tâm sở dục. Chỉ cần vai ngăn trở một chiêu này nắm giữ tốt cơ hội liền có thể đánh bại dễ dàng. Ngay tại lúc này, chấm ngoặc kép, mơ chua lời còn chưa nói hết trên sân thế cục cũng đã phát sinh biến hóa. Lôi quang quyền đã chuẩn bị kết thúc, điện quang bắt đầu suy yếu. Benimaru Nikaido liền như là mơ chua nói như vậy, đối chiêu thức khống chế cũng không hoàn mỹ. Ở lôi quang quyền thả ra quá trình bên trong hắn cần từ đầu tới cuối duy trì huy quyền tư thế. Mà cái này chính là sơ hở cùng cơ hội. Vai lạnh rên một tiếng chịu đựng lôi điện mang tới tê liệt trực tiếp xuất thủ. Không tốt, một bên khác Kusanagi Kyo không khỏi hô một tiếng. Hiển nhiên hắn cũng nhìn ra Benimaru Nikaido sơ hở. Nhưng quỷ dị chính là khả năng trước đó Benimaru Nikaido sống quá happy. Lần này vậy mà không có lật thuyền. Từ tranh tài ngay từ đầu hắn liền đã nghĩ kỹ ra chiêu hoặc có lẽ là liên chiêu trình tự đem chiêu. Thức của mình toàn bộ bày ra. Cho nên lôi quang quyền kết thúc sau hắn căn bản liền không có nhìn vai phản ứng trực tiếp chính. Là xoay người. Hai tay vịn mặt đất, toàn bộ thân thể phảng phất Thomas tuần hoàn một dạng chuyển động. Bất đồng chính là hắn hai tay vịn mặt đất khống chế thân thể xoay tròn. Cả người phảng phất là một đường thẳng, chân dài giống như cánh quạt một dạng nhanh chóng xoay tròn. Cái này khiến nguyên bản định tấn công vai nhất thời vội vàng không kịp chuẩn bị trực tiếp bị đá. Trúng mấy chân. Nàng khó khăn lắm cản mấy lần thân thể liền không tự chủ được mất đi cân bằng ngã về phía sau. Nhưng lúc này Benimaru Nikaido chợt nhảy dựng lên hai tay mãnh liệt bắt lấy vai bả vai. Cơ hồ đem trong thân thể khí toàn bộ phóng thích ra ngoài. Đại phát điện giả, oanh, một tia chớp phảng phất từ trên trời giáng xuống lại phảng phất là từ trong thân thể của hắn bảo. Phát đi ra một dạng. Trong phút chốc điện quang bắn ra bốn phía, vai chỉ kịp điều động khí chống đối đi theo liền hừ một tiếng mất đi ý thức. KO, vai bị Benimaru Nikaido cho KO. Kết quả này để mơ chua, để Kusanagi Kyo bọn người rất bất ngờ. Vốn cho rằng Benimaru Nikaido lần này cần thua đây, không nghĩ tới hắn sóng lên không biên giới vậy mà sóng đại phát. Hit combo bại vai. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.